Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Tiến về Ferezer Tinh. Thiên phạt. Sở dĩ Thiên Cung chi chủ Thiên Sứ Yan bỗng nhiên chớp chớp nàng cái kia mỹ lệ như tinh thần giống nhau con mắt, khóe miệng hơi vảnh nói: "Ngươi nguyện ý trợ giúp ta diệt trừ Ferezer ác ma sao?" "Ừm, các ngươi thiên sứ mời có chút quá đột ngột, ta suy nghĩ một chút." Chu thần cố nén trực tiếp đáp ứng xung động, trong lòng nhiều lần nói với mình, muốn ổn, vững như lão cẩu. "Ồ, thật muốn cân nhắc." Yan chậm rãi đi tới Chu thần bên người, sao sao giống như đem mặt tiến tới trước mặt hắn. Rất nhỏ hô hấp cũng nhào đánh vào trên mặt của hắn, để Chu thần nhịp tim có chút gia tốc. Bất quá, thân là thiên cung chi chủ, Chu thần thấy qua sự kiện lớn nhiều lắm. Thiên sứ Yan cho này một ít phúc lợi, hoàn toàn dao động không tâm trí của hắn. Thế là, Chu thần một mặt lạnh nhạt, chính nghĩa nghiêm trang mà nói: "Thiên sứ Yan tiểu thư, không cần cùng ta chơi một bộ này. Ta là loại kia sẽ bị sắc đẹp choáng váng đầu óc người sao?" Dừng một chút âm thanh, Chu thần cái kia không an phận hai tay nhẹ nhàng dựng vào thiên sứ Yan hương vai, không chút nào biết liêm sỉ mà nói: "Bất quá, thân là thiên cung chi chủ, ta yêu quý hòa bình, chân quý sinh mạng, bình thường đi ra ngoài, ta liền một con kiến đều không đành lòng giẫm chết. Lại thế nào sẽ ngồi nhìn ác ma tàn sát trăm ngàn vạn sinh linh đâu? Vì vậy, thiên sứ Yan, yêu cầu của ngươi, ta đồng ý." "Thiên sứ Yan, ngoặc kép, chúng thiên sứ, ngoặc kép." Một trận khiến người lúng túng trầm mặc, bao quát thần thánh kêu ở bên trong sở hữu nữ các thiên sứ đều bị Chu thần vô sỉ chấn kinh. Mặc dù đại bộ phận nữ thiên sứ đều thuộc về ngực lớn không não phạm trù, nhưng tối thiểu nhất các nàng có lỗ tai có mắt, rất minh bạch trước mắt vị này thiên cung chi chủ đến tột cùng là dạng gì thần. Giết người không chớp mắt, sát thần không nương tay, một lời không hợp chính là làm, liền kêu nữ vương đều bị hắn công khai uy hiếp qua. Ác ma quân đoàn càng là kém chút bị hắn đổ diệt. Dạng này thần lại có mặt nói mình yêu quý hòa bình, chân quý sinh mạng, không mang như thế vũ nhục thiên sứ trí thông minh. Yên tĩnh thật lâu, nương theo lấy một tiếng ho nhẹ, thiên sứ Yan bỗng nhiên lạnh lùng giễu cợt nói: "Thiên cung chi chủ các hạ, ta biết ngài rất yêu quý sinh mạng, không qua ngài có thể trước lấy tay ra sao?" Nói, thiên sứ Yan có chút ghét bỏ nhìn một chút khoác lên chính mình đầu vai hai con tội ác tay. "Ây, ha ha, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn." Nghe nói thiên sứ Yan đùa cợt, Chu thần có chút lúng túng đem hai tay lấy ra, lập tức chững chạc đàng hoàng giải thích: "Khả năng là ta chỉ là quá mức lo lắng Ferezer nhân tộc vận mệnh." "Không cần giải thích." Đánh gãy Chu thần, Yan đột nhiên giống như cười mà không phải cười mà nói: "Chúng ta lập tức xuất phát." Nói xong, Yan phía sau cánh chim trắng muốt chợt một cái, cả người đã lướt đi nghị sự đại điện, mà Chu thần cũng cười lắc đầu, nháy mắt liền đuổi kịp thiên sứ Yan. Nhất trí chính là hai người đều không có cùng thần thánh kêu tạm biệt. Chu thần là không cần, mà Yan làm như vậy ý vị liền rất sâu xa. Tối thiểu nhất kêu sắc mặt liền khó coi. Thiên nhận số 7 thành lũy, đây là thuộc về Yan phù không đảo tự, cũng là Yan phi hành khí căn cứ. Nàng cùng Chu thần đem cưỡi chuyên thuộc về thiên sứ Yan phi hành khí tiến về Ferezer. Cái này tốt manh a. Chu thần nhìn trước mắt cái này giang ra hai cánh, ở giữa lại phảng phất một cái màu vàng trứng vịt một dạng phi hành khí, nhịn không được chửi bậy nói: "Tựa như là sen ma hào bên trong nhân vật trò chơi, mà lại là quy bản, Vào đi, chúng ta đem thông qua con cọp cầu tiến về Ferezer. Chỉ cần một cái địa cầu ngày. Thiên sứ Yan mở ra trứng vịt phi hành khí cửa khoang. Chân đạp thiên sứ cao gót giày chiến. Cứ như vậy chập chờn sinh tư. Đạp, đạp, đạp, từng bước một đi vào bay trong khoang thuyền. Vào đi, thiên cung chi chủ các hạ. Ngươi sẽ không còn muốn ta hành lễ mời ngươi. Ngươi mới tiến vào đi. Thiên sứ Yan nhìn xem Chu Thần. Có chút buồn cười nói. Đương nhiên không cần. Cùng mỹ lệ thiên sứ chung sống một phòng. Cầu còn không được. Vừa dứt lời, một trận lôi minh âm thanh liền bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt, một đạo ngân quang từ thiên sứ Yan bên người hiện lên. Đợi ngân quang tiêu tán, Chu Thần thân thể đã an an ổn ổn, ngồi ở phi thuyền đặc chế vũ trụ ghế dựa phía trên. Nhanh như vậy, thiên sứ Yan không khỏi có chút tắc lưỡi. Nàng thậm chí đều không có thấy rõ Chu Thần là thế nào di động. Nếu như là bản thể của ta, có lẽ sẽ nhanh hơn. Chu Thần hướng phía thiên sứ Yan trừng mắt nhìn, mang theo lấy mấy phần nam tính bản năng khoe khoang. Ngươi không phải bản thể. Nghe nói lời ấy, Yan lập tức có chút thất thanh nói. Lập tức, nàng lập tức mở ra chính mình bệnh đục thủy tinh thể chi nhãn, cẩn thận đọc đến lấy Chu Thần số liệu, mà Chu Thần cũng không có sử dụng ám năng lượng che đậy chính mình số liệu. Bởi vì không cần thiết, đang thăm dò, vô thần thể, hư hư thực thực phục chế thể. Thật lâu, Yan lấy lại tinh thần, con mắt cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Ta thế mà có thể thành công đọc đến thân thể của ngươi số liệu. Ngươi quả nhiên không phải bản thể. Chân chính thiên cung chi chủ, liền liền kêu nữ vương, đều không thể đọc đến chi tiết của hắn. Dừng một chút âm thanh, Yan có chút do dự không chừng nhìn về phía Chu Thần. Nói, vậy ngươi cái này phân thân thực lực, đến cùng có thể phát huy nhiều ít. Lần này giáng lâm tại Ferezer kiếm ma Atto, chỉ sợ cũng khó đối phó. Ta cũ này huyễn thân còn không có hoàn toàn tu luyện thành công, chỗ có thể phát huy ra thực lực chỉ có bản thể 1/3 không đến. Chu Thần ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, bất quá, đối phó một cái kiếm ma cũng đủ rồi, cái kia, chỉ mong đi. Nghe nói Chu Thần trả lời, Yan trong lòng đột nhiên có chút dự cảm xấu. Bất quá, thân vì thiên sứ, dù cho gặp nguy hiểm, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Vì chính nghĩa, sau một ngày, sắp đến Ferezer Tinh, xin hãy chuẩn bị ra khoang thuyền. Bản phi hành khí là từ giả lập khoa học kỹ thuật cùng thiên sứ chi dực lắp ráp mà thành, vô pháp xuyên qua Ferezer Tinh tầng khí quyển. Mời người tốt nhất công phi hành chuẩn bị. Từng đợt trước đó thu tốt ngọt ngào thiên sứ âm truyền ra, đánh thức đang tu luyện tam thiên lôi huyễn thân Chu Thần. Ferezer Tinh đến, chuẩn bị ra khoang thuyền đi. Chính đối diện, đồng dạng vừa mới tỉnh lại Yan đứng người lên, mở ra thông hướng vũ trụ chân không cửa khoang. Nhờ vào thiên sứ bộ tộc tiên tiến kỹ thuật, hai người bọn họ không có bị vũ trụ chân không khí áp chênh lệch hút lấy ra. Ta nghĩ đến đám các ngươi thiên sứ không cần đi ngủ đâu, đi đến cửa khoang trước. Chu Thần nhìn xem một bên ngáp một cái, mỹ lệ bên trong mang theo một tia hoạt bát đáng yêu thiên sứ Yan, nhịn không được trêu đùa. Trừ nắm giữ đời thứ tư thần thể kêu nữ vương bên ngoài, còn không có thiên sứ có thể làm được hoàn toàn không cần giấc ngủ. Yan nghiêm túc hồi phục Chu Thần vấn đề, lập tức vươn tay chỉ phía dưới cái kia mỹ lệ tinh cầu màu xanh lục, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nói, người trước hết mời, vậy liền từ chối thì bất kính. Chu Thần gật đầu cười, lập tức thân hình hóa làm một đạo tia chớp màu bạc, từ trong vũ trụ như là cỗ sao chổi vạch phá tầng khí quyển, hướng xuống đất rơi xuống, tựa như là thượng thiên hạ xuống thiên phạt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.